Covergear, thợ rèn huyền thoại. Chương 429, Hoa Kỳ vs Hàn Quốc. Góc truyện audio.com. Có tổng cộng 8 lối đi trong rừng Antarava. Một số con đường đan xen phức tạp như mê cung. Một số con đường chứa vô số chướng ngại vật và một số con đường đủ hẹp để chỉ cho phép từng người di chuyển qua. Tất nhiên, cũng có một con đường rộng nữa. Tất cả chúng đều có vẻ ngoài khác nhau. Chúng có độ dài và thời gian di chuyển khác nhau, nhưng tất cả chúng đều có một điểm chung, đó là cuối cùng chúng sẽ dẫn đến lâu đài. Đúng vậy, bất kể con đường nào đã được chọn đi nữa thì chúng vẫn có thể đến được lâu đài của kẻ thù. Đây là phần khó khăn đấy. Làm thế nào họ có thể giành chiến thắng bằng cách tiến lên trong khi phải phòng thủ tất cả 8 con đường? Có quá nhiều ẩn số. Hoi sẽ không thể dự đoán kết quả chính xác được, nhưng Lauer rất tin tưởng, khi điều kiện môi trường và quân sự của hai bên là ngang nhau thì yếu tố quan trọng nhất trong việc thiết kế một chiến lược sẽ là khuynh hướng của kẻ thù. Lauer tự tin vào chiến thắng vì cậu ấy hiểu rõ tính cách của Grid. Trên con đường xuyên qua trung tâm rừng Antarava, đó là con đường mất thời gian ngắn nhất để đến được lâu đài của kẻ thù. Và nó cũng bằng phẳng nên nhiều người có thể di chuyển được cùng một lúc. Phía Hàn Quốc đã làm theo cách của họ. Họ biết việc chống lại thiên tài Lauer là vô dụng. Vì vậy họ đánh giá rằng tốt hơn hết là nên tập trung sức mạnh vào một chỗ và chơi thật nhanh chóng. Chấm, tất nhiên, điều này đã được Lauer đoán trước. Chào mừng, quân đội Hàn Quốc đang di chuyển trên đường đã bị bất ngờ và dừng lại. Đó là do đội Hoa Kỳ đã phục kích họ sẵn từ phía bên trái và bên phải. Những người lính tanker ngay lập tức nâng khiên lên. Nhưng, các cung thủ Hoa Kỳ đã bắn tên và các pháp sư Hoa Kỳ đã niệm chú phép thuật của họ và gây ra rất nhiều thiệt hại cho quân đội Hàn Quốc. Rất khó để chặn được những mũi tên và phép thuật được bắn ra bất ngờ. Quân Hàn Quốc đã bị bối rối vì bị phục kích bất ngờ. Đánh chúng, các tanker và người gây sát thương tầm gần của Mỹ dẫn đầu đoàn và tấn công quân đội Hàn Quốc. Sibo đã quyết tâm trà đạp Hàn Quốc, nhưng, hạc các NPC có các cấp độ khác nhau thì phải. Nó thật lạ, các NPC mà Mỹ và Hàn Quốc nhận được là phải bằng nhau chứ. Nhưng NPC của Hàn Quốc có vẻ như mạnh hơn. Rất khó để áp đảo được họ mặc dù Hoa Kỳ đã bắt đầu trận chiến với một cuộc phục kích hoàn hảo. Sibo bị giữ chân bởi 3 NPC. Ở phía sau đội hình Hàn Quốc, Yura đang bắn những viên đạn ma thuật của mình trong khi các pháp sư sử dụng phép thuật để phản công. Có một thời gian tạm nghỉ ngắn. Chuẩn bị, Lauer đã xuất hiện trong khi quân Hàn Quốc đang gấp rút tổ chức quân. Đúng như mong đợi từ Grid, anh ấy đã tận dụng kiếm lãnh chúa vĩ đại đúng cách. Kiếm lãnh chúa vĩ đại, Sibo đã nghe nói về LT, kiếm lãnh chúa, City, nhưng đây là lần đầu tiên anh ta nghe nói đến LT, kiếm lãnh chúa vĩ đại, City, đừng nói với mình rằng đó là một thanh kiếm đặc biệt chỉ dành cho các công tước. Sibo run lên khi cảm thấy nghi ngờ. Lauer, làm thế nào mà cậu lại chắc chắn về lộ trình của chúng ta vậy? Cậu đã có sự tự tin nào để bố trí lực lượng ở đây để phục kích thế? Trước khi bắt đầu sự kiện công thành, tôi đã tuyên bố với Grid rằng tôi sẽ đưa ra những chiến lược và chiến thuật tuyệt vời. Cậu ta nhấn mạnh đến chiến lược, tôi muốn tạo ra một sự thiên vị trong Grid, anh ta sẽ cho rằng Lauer sẽ sử dụng các chiến lược và hành động phức tạp. Kết quả là tình huống này đã được tạo ra. Grid đã từ bỏ việc dự đoán chuyển động của tôi và quyết định tập trung vào việc di chuyển nhanh chóng. Và hơn hết, Lauer cũng biết rõ rằng việc tiến lên phía trước bằng vũ lực chính là đặc sản của Grid. Lauer nói lớn tiếng khiến Tuyệt Kiếm kinh hãi. Nói cách khác, chúng tôi đã sử dụng con đường mà cậu đã dự đoán. Đúng vậy, Cùng lúc với câu trả lời của Lauer, các cung thủ Hoa Kỳ đã bắn cung một lần nữa. Nhưng lần này, những Ranger Hàn Quốc đã chuẩn bị sẵn sàng và chặn những mũi tên bằng khiên của họ. những mũi tên bắn trúng khiên chắn rơi xuống đất và bị các kiếm sĩ giẫm lên. Một nụ cười nở trên khuôn mặt của Tuyệt Kiếm. Cậu nói chỉ để làm cho chúng tôi bất an phải không? Các cậu trông khá là trống trải. Có vẻ như bên các cậu ít hơn chúng tôi 10 người sao? Chẳng lẽ cậu đã lo lắng rằng chúng tôi sẽ không sử dụng tuyến đường này và triển khai một hoặc hai tuyến phòng thủ trên các con đường khác nữa phải? Không, Lauer hỏi, vậy ư, tất cả các cậu đang gặp rắc rối rồi. Lauer tỏ vẻ thích thú. Tại sao vậy, anh nghĩ rằng anh có thể vượt qua con đường này chỉ vì có nhiều người hơn à? Hãy xem, Grid đã phân bổ lại vai trò và vật phẩm của các NPC và giúp các NPC của Hàn Quốc có thể mạnh hơn các NPC của Hoa Kỳ. Nhưng mức độ chênh lệch giữa hai quốc gia vẫn là quá lớn. Mỹ có nhiều người chơi mạnh như Zibo, vì vậy sự chênh lệch 10 quân không có nghĩa là chiến thắng sẽ được đảm bảo. Nhưng Tuyệt Kiếm có niềm tin, đó là niềm tin vào Grid. Grid đã tách khỏi lực lượng chính một mình, cậu ấy đã chọn một con đường khác và đang di chuyển theo con đường đó. Lauer đã dành sẵn kế hoạch cho bất kỳ tình huống nào xảy ra. Vì vậy có lẽ cậu ấy đã sắp xếp một hoặc hai người trên mọi nẻo đường. Ngay khi chạm trán với Grid, họ sẽ bị giết ngay lập tức và Grid sẽ tiến đến lâu đài của Hoa Kỳ nhanh hơn bất kỳ ai khác. Cho đến lúc đó, chúng ta phải chịu đựng bằng được. Grid sẽ đột phá được thành công và kế hoạch của Lauer sẽ vô ích. Họ cần phải tiếp tục. Dưới sự lãnh đạo của Tuyệt Kiếm, Hàn Quốc đã duy trì được một thế phòng thủ triệt đề. Lauer nhìn họ và lẩm bẩm, còn thiếu một người. Nó là đúng như mong đợi. Lauer đã không sai chút nào. Nhưng họ là thành viên của cùng một bang hội. Vì vậy cậu không muốn khiến họ tuyệt vọng một cách tàn nhẫn. Trên con đường xuyên qua phần cực nam của rừng Antarava, nó rất hẹp và có nhiều chướng ngại vật và lại dài nữa. Trong 8 con đường xuyên qua khu rừng, nó là con đường mất nhiều thời gian nhất để đến được lâu đài của kẻ thù. Nhưng sau và 8 NPC đã sử dụng con đường này. Nhiệm vụ của họ là tóm lấy chân của Grid kẻ sẽ xuất hiện ở đây. Nếu Grid không xuất hiện, họ sẽ tiến đến chiếm lâu đài của Hàn Quốc. Nhưng Lauer đã tin chắc rằng Grid sẽ xuất hiện ở đây. Nếu một người không có khả năng để giành chiến thắng thì họ phải đặt cược. Nếu đây là một canh bạc mà chiến thắng không được đảm bảo, Lauer sẽ đặt cược nó vào tâm lý của một người. Grid có phép thuật bay. Vì vậy địa hình phức tạp sẽ không là vấn đề đối với anh ta. Lauer nói rằng anh ta sẽ đến theo cách này. Nhưng, Scout là một trong những người đánh giá cao Lauer. Nhưng lần này, anh ta không khỏi cảm thấy nghi ngờ. Vấn đề là liệu Grid có thực sự xuất hiện ở đây hay không? Điều gì sẽ xảy ra nếu anh ta sử dụng một con đường khác đây? Lúc đó Hoa Kỳ sẽ chỉ có thể dựa vào Panmia. Ha ha, sau và cả nhóm di chuyển chậm nhất có thể trong khi sử dụng. Đột nhiên, anh đã bật cười vì sự thất vọng và lo lắng của mình. Đó là vì đặc trưng của Grid là các vật phẩm của anh ta có thể được nhìn thấy từ rất xa. Có một chiếc mũ giáp trên đầu của anh ta nên không thể nhìn thấy được ai đi. Nhưng còn ai ngoài Grid vào đây nữa? Đó chính là Grid. Sau hét vào mặt cả nhóm, kẻ thù, tấn công hắn, tôi hiểu, các NPC rút vũ khí ra và nhảy vào Grid. Các pháp sư chỉ sử dụng đòn tấn công cơ bản vì họ phải giữ lại các phép thuật trong trường hợp nguy hiểm. Nhưng chỉ vậy thôi cũng đủ. Cha em, Cheng, chấm, đúng như mong đợi từ các nghề thăng tiến bậc 3, Grid đã không thể chịu được các đòn tấn công của 8 người và buộc phải phòng thủ. Chết đi, Scout đã nhìn thấy một cơ hội và nhắm tới cổ của Grid. Phập, tuy nhiên, đó là một kẻ chơi đồ mạnh. Khả năng phòng thủ của Grid đã mạnh đến mức Scout không thể gây ra nhiều sát thương được. Nhưng Scout vẫn không hề hoảng sợ, vì Grid đang di chuyển một cách rất tồi tệ, không hề giống như những gì anh ta đã thể hiện trong trận đấu xử lý mục tiêu gần đây. Chắc có thể là do anh ta đã mất bình tĩnh vì kế hoạch đã đi sai hướng. Grid quá yếu nên không cần đến 8 NPC. Một mình là đủ rồi. sau khi ngã xuống đất để tránh đòn phản công của Creed. Skull đã bật dậy và tấn công. Creed bị trúng đòn và vội vàng bỏ chạy. Anh ta đang cố gắng sống sót và hoàn thành mục đích của mình là chạy về hướng lâu đài của Hoa Kỳ. Thật nực cười, Skull đuổi theo Creed, bây giờ anh ta đang tận hưởng cuộc săn lùng này. Hộp, hộp, chúng thực sự rất mạnh. Đúng là Hoa Kỳ, trong trung tâm của rừng Antarava, Hàn Quốc đang ở thế phòng thủ. Họ đã không thể di chuyển dễ dàng vì cả máu và thể lực của họ đều đã ở mức thấp nhất. Hoa Kỳ đã hoàn toàn bao vây được họ, nhưng Hoa Kỳ cũng không thể lơ là được, vì hầu hết các NPC của họ đều bị tấn công mạnh mẽ bởi các NPC Hàn Quốc. Dù cho đại diện của Mỹ như Zibo mạnh hơn các đại diện của Hàn Quốc thì sao? Thì các NPC Hàn Quốc vẫn mạnh hơn 1-2 lần so với NPC Mỹ. Vì vậy đã mất quá nhiều thời gian Hoa Kỳ mới có thể đạt được kết quả này. Làm thế nào mà kiếm lãnh chúa vĩ đại lại tạo ra sự khác biệt như vậy với các NPC? Creed chơi đồ mạnh, Zibo cảm thấy đố kỵ với cậu ta và anh ta ra lệnh cho mọi người. Hãy kết thúc điều này. Xoẹt TTT, quân đội Mỹ đang bao vây Hàn Quốc đã đồng loạt giơ vũ khí lên khiến các đại diện Hàn Quốc cảm thấy thất vọng. Chúng ta không thể kéo dài nữa. Mặc dù thực tế là Creed đã tăng cường sức mạnh cho các NPC. Nhưng họ vẫn không thể cầm cự được tới khi Creed chiếm lâu đài. Họ không khỏi xấu hổ vì sự bất lực của mình. Hoa Kỳ đã bước tới để giáng đòn cuối cùng. Đúng lúc đó, có một tiếng động, choang dê dê, một âm thanh kỳ lạ vang lên từ phía Hàn Quốc. Đó là một âm thanh rất lạ, nhưng nhẹ nhàng, gì vậy? Đại diện của Mỹ và Hàn Quốc đã cảm thấy khó hiểu và quay đầu về phía phát ra âm thanh. Sau đó, họ đã trở nên xấu hổ, vì có một pháp sư Hàn Quốc điên rồ đang tấn công đồng đội của mình. Nông, nông cụ, đột nhiên, Zibo cảm thấy đau đớn và ôm lấy trán mình khi nhớ lại những ký ức tồi tệ. Cuối cùng cũng, kỵ sĩ bị trúng đòn lẩm bẩm, không giống như các NPC khác. Anh ta là một kỵ sĩ không hiển thị tên vì đầu của anh ta được quấn trong vải. Hả, đôi mắt của các thành viên Hàn Quốc đã mở to. Đó là vì chỉ số máu đang thấp của kỵ sĩ vô danh đã đột nhiên hồi phục hoàn toàn. Sự nghi ngờ của họ ngày càng sâu sắc thêm và một bầu không khí khó xử tuôn trào. Các bạn có biết tôi cảm thấy tồi tệ như thế nào trong khi các bạn đang chiến đấu quyết liệt thì chỉ có một mình tôi đứng yên và bị đánh liên tục. Không, thật là khủng khiếp, tôi thực sự nghĩ rằng mình đã chết. À, các đại diện của Mỹ và Hàn Quốc cứng đờ cùng lúc. Vị kỵ sĩ than phiền và cởi bỏ tấm vải ra và cái tên đã xuất hiện trên đầu anh ta. Chấm, Creed, đúng vậy, đó là Creed, ban đầu, cậu ta định đi một mình để đánh chiếm lâu đài của Hoa Kỳ. Nhưng cậu ta đã bị Lauer bắt. Mặc dù đã tăng cường sức mạnh cho các NPC bằng kỹ năng LT, quan sát nhân vật, CT, nhưng cậu đã xác định rằng họ không thể đối phó với lực lượng Hoa Kỳ được. Do đó, Creed chỉ có thể dựa vào các trang bị. Phương pháp rất đơn giản. Lucky sẽ liên tục đánh cậu ta bằng LT cây đập lúa sắc sỡ. CT. Cậu sẽ kháng lại các debuff và tiếp tục chịu đánh cho đến khi xuất hiện các buff tốt nhất. Đó là một kế hoạch nguy hiểm sẽ có thể kết thúc với tình huống xấu nhất là nhận phải những hiệu ứng tuyệt đối. Chẳng hạn như máu hoặc mana giảm xuống một điểm. Tuy nhiên, cậu không thể thắng Mỹ bằng các phương pháp thông thường được. Vì vậy cậu phải chấp nhận rủi ro. Và bây giờ... Cuối cùng, bạn đã nhận được một bắp tuyệt vời từ cây đập lúa sắc sỡ. Tất cả tài nguyên sẽ phục hồi 100. Sức tấn công và khả năng phòng thủ của bạn được nhân đôi trong 2 phút. Độ chính xác của bạn là 100. Trong 2 phút, đòn tấn công tiếp theo sẽ là một đòn chí mạng. Đến lượt tôi đây, thay vì mà cậu cho Soan mượn lúc trước. Creed trang bị bộ, LT, Thánh Quang, CT, LT, giày Creed. CT, và lên, cậu ngay lập tức sử dụng. LT, thợ rèn nổi giận. CT, LT, tăng tốc. CT, và, Zibo đang đau đớn vì nhớ về người nông dân và đã bị trúng đòn. chí mạng, hiệu ứng tùy chọn của găng tay thánh quang đã được kích hoạt. Kỹ năng, 5 đòn liên tiếp đã được sử dụng. Grid ngạc nhiên trước hiệu ứng đã lâu mới xuất hiện, nhờ vậy mà Zeebo lại nhận thêm một cái biệt danh xấu nữa. Đó là biệt danh Bao Cát. Chương 430. Sức mạnh của Zeebo, cách chương.